Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 kế hoạch. Nửa canh giờ trước, Tống Hồng Viễn thu được đưa tin Phù lập tức nhích người rời đi trong thành Sơn. Tiến vào thành trì sau phát hiện trên đường cửa hàng lạnh lẽo. Thập phần dị thường, đãi phía sau truyền đến một đạo nũng nịu kinh hô. Hắn mới theo nữ tu lời nói chiều ngoài thành xa không nhìn lại, ấm màu vàng quang như từng mảnh huyền. Chuyển nhẹ nhàng xa mỏng, ở trời cao trung hướng thế nhân triển lãm nó mạn diệu nhiều vẻ. Xa hoa lộng lẫy, làm người không rời mắt được. Đương nhiên, đối với tu sĩ tới nói quan trọng nhất không phải mỹ, mà là dị quang hiện ra. Tất có bảo vật. Tống Hồng Viễn xác thật do dự một lát. Nghĩ hay không muốn đi tra xét một phen, nếu là có hy vọng đoạt bảo, làm cho phất y tới Tây Ngoại Ô Ngoại hối hợp. Nhưng hắn thực mau đánh mất cái này ý niệm. Bảo quang quy mô không nhỏ, cách đến lại xa đều có thể xem tới được dị thường. Nếu phất y có tâm đi tranh, giờ phút này hà tất rất xa tránh ở Bắc Thành. Nhất định là ra cái gì biến cố. Tống Hồng Viễn nhanh hơn bước chân chiều bắc cửa thành bước vào. Ai ngờ còn chưa đi ra này đường phố, hai chân giống như bị người trói buộc giống nhau. Động cũng không thể động. Ngươi, tên gọi là gì? Vừa mới kiều thanh kinh hô nữ tu đi lên trước tới. Ánh mắt từ thượng quét đến hạ, thấy hắn che nửa khuôn mặt, tò mò mà nhướng mày. Theo sau một phen kéo xuống màu đen mặt nạ bảo hộ. Ai nha, người này mặt sao lại thế này? Người tới, mau cho hắn chắn thượng. Tống Hồng Viễn tức giận trong lòng, rũ xuống trong mắt có hàn quang thoáng hiện. Hắn vô pháp vọng động, bởi vì nữ tu phía sau đứng hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Trên người ăn mặc đúng là thành chủ phủ khách khanh phục sức thiếu chủ. Người này là sinh gương mặt, một người lớn lên thập phần nịnh nọt trung niên nhân đi lên trước tới. Đem Tống Hồng Viễn mặt nạ bảo hộ một lần nữa phủ lên. Xoay người hướng thiếu nữ lộ ra một cái nhộn nhạo tươi cười. Ta xem miễn cưỡng dùng được với Triệu Thúc. Người cảm thấy đâu? Thiếu nữ gật gật đầu. Không có lập tức phát biểu ý kiến, mà là quay đầu nhìn về phía một vị khác hơi hiện âm trầm râu dài trung niên. Râu dài trung niên mặt vô biểu tình mà quét Tống Hồng Viễn liếc mắt một cái. Ngữ khí kính cẩn nói. Bất quá là giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Thiếu chủ muốn dùng ai liền dùng ai đi. Tống Hồng Viễn nghe thế vài câu đối thoại, trong lòng biết này thiếu nữ hơn phân nửa là Phạm Thành chủ nữ nhi duy nhất, Phạm Minh Nguyệt. Đổi lại người khác, không có khả năng tùy ý sử dụng hai gã thành chủ phủ dưới trướng kim đan hậu kỳ khách khanh. Hắn không rõ chính mình êm đẹp mà đi tới lộ, đây là chiêu thượng cái gì phiền toái. Bất quá xem này mấy người bộ dáng liền biết, bọn họ muốn lợi dụng chính mình làm một ít không thế nào quang minh chính đại sự. Ngươi trong chốc lát cầm này chỉ vòng tay đi tìm thân linh kiệt, liền nói cố nhân thỉnh hắn đến thành Đông Vọng Nguyệt Sơn tiếp theo tự. Hắn giờ phút này hẳn là mang theo 9 điều chó săn đi Tây Thành xem náo nhiệt, Phạm Minh Nguyệt nói. Trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, lo chính mình chế nhạo nói. Cũng không nhìn xem chính mình kia phó đức hạnh, nhìn đến điểm nhi bảo quang liền cùng điều cẩu dường như đi phía trước thấu. Không hổ là đào mồ xuất thân. Tống Hồng Viễn nghe được hoàn toàn xa lạ tên, trong lúc nhất thời có chút trố mắt, bất quá thực mau lại phản ứng lại đây. Có thể bị Phạm Thành chủ chi nữ điểm danh nói họ thân họ tu sĩ, trừ bỏ ngày đó ở cửa thành giết người thanh niên còn có thể có ai? Tại hạ có việc trong người. Tống Hồng Viễn không nghĩ tiếp này phỏng tay khoai lang, chẳng sợ bị hai gã kim đan hậu kỳ nhìn thẳng, hắn cũng tưởng hấp hối dẫy dụa một chút, nói không chừng những người này không muốn ở trong thành nháo sự. Nâng giơ tay đem hắn cấp thả, hắn ý tưởng hiển nhiên quá mức thiên chân. Lưỡng đạo kim đan hậu kỳ uy áp đồng thời công tới. Tống Hồng Viễn đột nhiên về phía sau khuynh đảo, khóe miệng tràn ra một mạt tơ máu. Kinh mạch phế phủ tựa xé rách đau nhức, lần sau mở miệng trước vẫn là trước hết nghĩ nghĩ kỹ. Phạm Minh Nguyệt thấy hắn cường trống không có ngã xuống, ngữ khí càng thêm không ngờ. Muốn ngươi làm việc là để mắt ngươi, nhưng đừng nghĩ động oai tâm tư. Liền ngươi gương mặt này, đi đến nơi nào ta đều có thể làm ngươi tìm được. Triệu Thúc, Tôn Thúc, chúng ta đi. Phạm Minh Nguyệt làm như chắc chắn Tống Hồng Viễn không dám lỗ mãng. Đem vòng tay hướng trên người hắn một ném. Xoay người liền nhắm hướng đông cửa thành đi đến. Trước khi đi, hai gã kim đan hậu kỳ lại lần nữa tràn ra uy áp ban cho cảnh cáo. Nếu không làm theo chính là tử lộ một cái. Tống Hồng Viễn đãi bọn họ đi xa, nhanh chóng bình phục hảo tâm tự, lấy ra đưa tin phù đem vừa mới phát sinh việc ngắn gọn tự thuật một phen. Bùa chú linh quang chợt lóe, hướng tới Phất Y nơi phương hướng bay đi. Phất Y đuổi tới tây cửa thành cùng Tống Hồng Viễn hội hợp. Khi bảo quang còn tại phía trước hoang trong rừng lập lòe, nơi đó hơi thở hỗn độn. Từ luyện khí kỳ đến kim đan sơ kỳ đều có, kim đan tu sĩ cấp cao phần lớn nhìn thấu hết thảy. Liền đi xem náo nhiệt tâm tư đều sẽ không có. Sẽ chỉ ở động phủ hoặc trong thành thờ ơ lạnh nhạt một đám xuẩn tiểu bối. Bị này quang mang lừa đến xoay quanh, người như thế nào bị Phạm Minh Nguyệt cấp tìm tới. Nói đến thật là xảo, nàng người muốn tìm cũng ở tìm nàng đâu. Phất Y đem chính mình bị thân linh kiệt ngăn lại sự nói một lần, lại chỉ vào nơi xa quang mang nói. May mắn nơi đó có dị thường, nếu không ta hiện tại đều ở thành chủ phủ thị vệ chỗ đó. Lộ lên mặt Tống Hồng Viễn dầu dĩ ho khan vài tiếng, lồng ngực vẫn có một loại bị trọng vật áp bách sau hít thở không thông cảm. Tuy là mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận, nghẹn ngào trong thanh âm vẫn có sát ý. Nếu bọn họ hai bên đều muốn gặp mặt, vậy thành toàn bọn họ. Phất Y nguyên bản không nghĩ trộn lẫn việc này, tuy nói có chút nghẹn khuất, nhưng mới vừa xem ra xa chạy cao bay mới là an toàn nhất biện pháp. Ai từng tưởng Tống Hồng Viễn sẽ bị Phạm Minh Nguyệt tìm tới. Nếu là hôm nay không thúc đẩy trận này gặp mặt, vị kia ương ngạnh thành chủ chi nữ tất sẽ phái người đuổi giết. Hiện tại bọn họ đều ra khỏi thành, chúng ta vừa lúc có thể tránh đi thành chủ phủ người, làm cho bọn họ ở thành đông thấy mặt trên. Bọn họ vừa động thủ, hai bên kim đan kỳ đều sẽ ra tay, đến lúc đó chết cái thất thất bát bát, ai đều bất chấp tới tìm chúng ta phiền toái. Phất Y tính toán kế tiếp nên làm như thế nào mới nhất sẽ không khiến cho hai bên hoài nghi. Trong đầu ý niệm một cái tiếp theo một cái, thực mau liền gõ định rồi kế hoạch. Ta đi phía tây hoang lâm tìm thân linh kiệt, dẫn hắn đi trước thành đông Vọng Nguyệt Sơn. Người đi Vọng Nguyệt Sơn phụ cận ẩn nấp lên, nhất định phải ở kia hai gã kim đan kỳ thần thức phạm vi ngoại. Tống Hồng Viễn đầu tiên là đồng ý, tiếp theo mới hỏi nói, làm cho bọn họ gặp mặt đánh nhau có thể, chúng ta còn tránh ở chỗ tối làm chi. Phất Y hắc hắc cười nói, chờ bọn họ đánh sống đánh chết kết thúc, chúng ta lại bắn tên trộm, đá hắc chân, sau lưng bổ đao bái. Không cơ hội xuất khẩu ác khí thời điểm chỉ có thể khuyên chính mình buông. Hiện tại có cơ hội, chỗ nào có thể dễ dàng buông tha. Phất Y còn có một cái huyền huyền lải nhải lý do, chỉ là nàng chính mình tạm thời không có manh mối, càng thêm vô pháp cùng Tống Hồng Viễn nói tỉ mỉ. Từ khi nàng cẩn thận ghi nhớ kia cái mảnh nhỏ bộ dáng, trong đầu liền vẫn luôn nghĩ này đến tột cùng là cái thứ gì. Đó là một khối so móng tay cái còn mỏng màu nâu mảnh nhỏ, hình dạng bất quy tắc, nội bộ có nhìn không ra quy luật hoa văn, mặt ngoài nhìn qua ngược lại bóng loáng, không giống như là pháp khí pháp bảo mảnh nhỏ, đảo như là cái gì yêu thú trên người giáp xác. Cái này làm cho Phất Y liên tưởng đến có quan hệ thân gia diệt tộc đồn đãi. Bọn họ trong tộc có một kiện cùng yêu tổ hậu đại tương quan bảo vật, đáng tiếc này chỉ là nàng sinh ra một ý niệm, là không hề bằng chứng suy đoán. Hơn nữa sự tình quan kiếp trước ký ức, tất nhiên là không thể đề cập. Cho nên Phất Y nghĩ, nếu là hai bên đang nhìn nguyệt dưới chân núi đánh sống đánh chết, nói không chừng có thể tìm được cơ hội lấy đi kia cái mảnh nhỏ. Hết chương.